Chương 4564 tối cường thăng cấp hệ thống. Thần hồn trở về. Người đăng, Quách Tĩnh lúc này, Long Phi sâu trong thức hải hệ thống muội tử không nhúc nhích, quay chung quanh tại Vĩnh Sinh Hòm quan tài. Trước. Chủ nhân, hiện tại cảm giác thế nào? Hệ thống muội tử hỏi, mà tại trước mắt của nàng, Vĩnh Sinh Hòm quan tài bên trong, Long Phi thần hồn. Đang nằm tại Vĩnh Sinh trong quan. Thoải mái. Trước nay chưa từng có thoải mái. Hệ thống muội tử, còn có loại này thao tác, trực tiếp dùng vĩnh sinh chi lực. Điều khiển nhục thể của ta. Thế nhưng là dạng này, sẽ không đối ta có ảnh hưởng gì sao? Long Phi hỏi giờ phút này, thần hồn của hắn mặc dù chưa từng dung hợp nhưng lại vẫn như cũ không thể cảm giác được ngoại giới. Ở trong đó dĩ nhiên chính là hệ thống muội tử cho thôi diễn ra phương án bởi vì hắn là vĩnh sinh chi chủ, cho nên tại cái này vĩnh sinh hòm quan tài. Bên trong, mới có thể chân chính trưởng khống vĩnh sinh chi lực, thậm chí dùng vĩnh sinh chi lực đến điều khiển nhục thân, cũng chính bởi vì vậy, Long Phi thông qua vĩnh sinh chi mắt nhìn thấy ngoại. Giới, tất cả mọi người trọng thương, lửa giận trực tiếp bộc phát, đi lên liền. Làm. Vốn là có chút ảnh hưởng, bởi vì dùng vĩnh sinh chi lực điều khiển nhục. Thân, đối chủ nhân thần hồn cũng có ảnh hưởng, mặc kệ thành công hay không. Sợ là chủ nhân đều muốn tại cái này vĩnh sinh hòm quan tài bên trong vượt qua. Một đoạn thời gian, thẳng đến chân chính trưởng khống vĩnh sinh chi lực. Nhưng là bây giờ, không có chuyện gì. Thậm chí, chủ nhân nếu như bây giờ muốn ra ngoài, cũng dễ như trở bàn tay. Hệ thống muội tử nói. Thật. Long Phi vui mừng, hắn hiện tại lên cơn giận dữ, chuyện muốn làm nhất, chính là thần hồn trở về. Sau đó đem thương cho chém giết. Lấy tả mối hận trong lòng, cho nên nghe được hệ thống muội tử nói có phương thức có thể tiến hành, trong lòng tự nhiên kích động lên. Đương nhiên là thật, ta sẽ không lừa gạt chủ nhân, bất quá chủ nhân phân thân thật thật mạnh, đơn thuần chiến lực, sợ là cùng chủ. Nhân đều không thua bao nhiêu. Hệ thống muội tử nói, Long Phi cũng là sững sờ. Phân thân. Long Phi nghi hoặc, chợt nghĩ đến trước đó xuất thủ cứu một hỏa nhân, trong lòng lập tức kích động lên. Mẹ nó, ta nói làm sao cảm giác trước đó vô cùng khó chịu, nguyên lai là thương cái này cẩu vật, tại tra tấn phân thân của ta. Long Phi trực tiếp tại vĩnh sinh hòm quan tài bên trong ngồi dậy, sát ý bắn ra. Chủ nhân, an tâm chớ vội. Ngươi bây giờ phân thân không có chuyện, mà lại trạng thái này phía dưới, vừa vạn thích hợp thay thế ngươi. Tọa trấn tại cái này vĩnh sinh hòm quan tài bên. Trong đợi đến hắn chân chính đạt được vĩnh sinh hòm quan tài lực lượng, đến lúc đó, chủ nhân lại dung hợp, tất nhiên sẽ một bước lên trời. Hệ thống muội tử nói, lúc nói chuyện, ánh mắt bên trong đều lóe ra tinh quang, phản phất đã dự liệu được ngày đó đồng dạng. Dùng phân thân tới lấy thay ta, tiến vào cái này vĩnh hằng hòm quan tài bên trong, ta liền có thể ra ngoài. Long Phi cũng đoán được hệ thống muội tử nói tới vấn đề trọng điểm. Thế nhưng là, vấn đề lại tới, hiện tại vĩnh sinh quan tài là tại thức hải của mình bên trong, căn bản không. Có cách nào đem phân thân cho làm tiến đến, nói cách khác, cái phương án này, giống như là đàm binh trên giấy đồng dạng. Không làm được. Đúng, chủ nhân, phân thân cũng là ngươi. Mặc dù ngài còn không có triệt để trưởng khống loại lực lượng này, nhưng dù sao, ngài là vĩnh sinh chi chủ, cho nên phân thân cũng giống như vậy. Nói cách khác, đem phân thân tán nhập cái này vĩnh sinh hòm quan tài bên. Trong, trực tiếp liền có thể thay vào đó, đến lúc đó chủ nhân lại tiến vào. Nhục thân, liền dễ như trở bàn tay. Hệ thống muội tử nói. Thế nhưng là, hiện tại cái này vĩnh sinh quan tài tại ta sâu trong thức hải. Phân thân như thế nào tiến đến? Long Phi nghi hoặc, mở miệng hỏi. Chủ nhân, phân thân là vào không được, nhưng là vĩnh sinh quan tài lại là tận. Lực xuất ra đi a. Mà lại, ngươi không cảm thấy loại này không cách nào trưởng khống lực lượng. Trong đầu, là một quả bom hẹn giờ sao? Cho nên, vừa vặn lợi dụng một cơ hội này, để chủ nhân triệt để trưởng khống. Hệ thống muội tử nói, ngữ khí kiên định, tự hồ là sứ mệnh, Long Phi cũng không nghi ngờ có nó, dù sao, bên ngoài bây giờ nguy cơ đã lửa xém lông mày, căn bản không có thời. Gian cân nhắc những này những cái kia. Tốt. Vậy cụ thể làm sao thao tác? Long Phi hỏi, hắn đã không kịp chờ đợi bên ngoài thương cuồng bạo như vậy, không chỉ có đem hắn phân thân đánh sắp sụp đổ, ngay cả nữ nhân của hắn cùng huynh đệ cũng đều bị thương thật nặng, không thể nhịn. Tuyệt bích không thể nhịn. Mặc dù bây giờ điều khiển vĩnh sinh chi lực trưởng khống nhục thân, có thể chống lại thương, nhưng loại này không có tự chủ điều khiển ý thức lực lượng, chỉ có thể thi triển vĩnh sinh chi lực, mình rất nhiều thủ đoạn căn bản không vận dụng được, liền xem như vĩnh sinh chi lực mạnh hơn, không có ý thức điều khiển cũng là không tốt, mà lại loại này để Long Phi trong lòng phi thường khó chịu tồn tại, nếu là mặc cho loại này vô ý thức thao tác phá ta ngược, thực sự là không có tồn tại cảm, chỉ có bản thân chúa tể từng quyền đem đối phương cho đánh nổ mới có thể để cho Long Phi trong lòng phát tiết. Cái này đơn giản, giao cho ta là được, chờ ta đem vĩnh sinh quan tài mang ra chủ nhân thức hải, chủ nhân trực tiếp trở về ý thức là được. Về phần đem chủ nhân phân thân làm tiến đến, cũng giao cho ta. Hệ thống muội tử nói. Ân, tốt, vậy ngươi đến điều khiển. Long Phi nói, đón lấy, Long Phi ý niệm trầm xuống, chìm vào vĩnh sinh trong quan, hình tượng lại chuyển, trở về hư không bên trên, cái này một loạt đối thoại nhìn như rườm rà, nhưng ở Long Phi trong thức hải. Cũng bất quá giây lát mấy hơi thở, cho nên vào lúc này, Long Phi cùng thương ở giữa đối chiến, căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng, Long Phi hiện tại vẫn như cũ là muội tử điều động vĩnh sinh chi lực điều khiển, nhưng vẫn như cũ cuồng bạo vô cùng, tại đem số trời dây xích cho làm gãy về sau, trực tiếp chính là một quyền đánh phía hư không, ầm ầm, vĩnh sinh chi lực hạo đảng, tại Long Phi một quyền bên trong một phát trực tiếp đem toàn bộ thương khung nhanh nhanh rung động ra ngoài trăm dặm, khiến cho cái này che mà xuống hư không, bỗng nhiên tản ra, lập tức, phía dưới đám người áp lực biến mất, mà cũng tại lúc này, thương thanh âm cũng từ hư không bên trên truyền đến. Tràn ngập tức giận, không có khả năng, đây là cái gì lực lượng, vì sao không? Tại số trời bên trong, thậm chí số trời đều không thể cảm giác. Tuyệt không có khả năng này, ta không tin, ta không tin. Thương gầm thét một tiếng, phẫn nộ bên trong còn mang theo hoảng sợ, lần thứ nhất, hắn bộc phát ra loại tâm tình này, liền xem như dạ tử mị thiêu đốt thiên cốt, liền xem như phân thân thi triển. Lực đạo số lượng, biểu hiện ra kinh thiên chiến lực, thậm chí ngay cả hắn lực lượng đều miễn cưỡng chỉ có thể mưu lợi mới có thể trấn áp, hắn cũng chưa từng cảm giác được hoảng sợ, nhưng là bây giờ, Long Phi vừa ra tay, loại khí tức này, liền xem như số trời. Chi lực, đều tại rung lẩy bẩy, đây mới thực sự là kinh khủng địa phương, nhưng, Long Phi căn bản không để ý tới, đáp lại tới, chỉ có một quyền oanh. Thương khung lần nữa bản đẩy lui, liền xem như thương cũng là kêu lên. Một tiếng đau đớn, tự hồ, tại loại lực lượng này phía dưới, liền xem như số trời, cũng phải né. Tránh ầm ầm, lại một lần nữa, thương khung bị oanh về cửu thiên chi thượng, mà cũng tại lúc này, huy quyền bên trong Long Phi, bỗng nhiên động tác dừng. Lại, sau đó trong mắt chợt lóe sáng, đồng thời, ở phía sau hắn, một ngụm quan tài đồng thau cổ mộ nhưng xuất hiện. Lơ lửng tại Long Phi phía sau, Long Phi ánh mắt nhất định, trực tiếp nhìn về phía phân thân của mình, vừa hay. Nhìn thấy phân thân thân thể, không bị khống chế hướng thẳng đến mình bay vút. Mà tới không, hoặc là nói là hướng phía sau lưng mình vĩnh sinh hòm quan tài mà tới, rầm rầm rầm, sau một khắc, cổ quan oanh minh, nắp quan tài trực tiếp rộng mở một cái khe. Sau đó phân thân thân thể trực tiếp tiến vào bên trong.